Phong Thần Châu, chương 2120, Đại Lục Bản Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không có mặt trời nhưng trên đỉnh đầu cũng không phải là một mảng đen kịt mà là có ánh sáng màu vàng lấp lóe nhàn nhạt. Mặt đất có vẻ hơi khô, dẫm lên giống như dẫm trên mặt đất được mặt trời chiếu xạ vậy. Nơi này trông có vẻ không khác trên mặt đất là bao. Điểm khác biệt duy nhất chính là xung quanh mờ mịt, đồng thời cũng không có bất kỳ loại thực vật sinh trưởng nào cả. Chính xác mà nói là ngay cả một vật sống cũng không có. Lần lên đường gấp rút này ước chừng mất khoảng gần 10 ngày. Trong 10 ngày này, Tần Ninh không ngừng lần theo âm thanh mà đi. Bốn con rối cảnh giới sinh tử cũng đuổi theo sát phía sau. Muốn thoát khỏi bọn chúng quả thật cũng có chút phiền phức, cho dù muốn hất ra cũng không đơn giản như vậy. Tần Ninh cũng chẳng thèm để ý đến bọn chúng. Thời điểm mấu chốt không có gì đáng ngại là được. Sau 10 ngày, phía trước Tần Ninh đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu. Trên mặt đất bằng phẳng xuất hiện một cái hố sâu có đường kính gần ngàn mét. Một luồng khí tức nóng bỏng lúc này tỏa ra. Xuống đi. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Hai đầu lông mày của Tần Ninh hơi nhăn lại. Ngược lại, ta muốn xem rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào. Thân ảnh của Tần Ninh lóe lên, trực tiếp rơi vào bên trong hố sâu. Vù vù, bên tai truyền đến tiếng gió rít gào. Tốc độ rơi của Tần Ninh càng lúc càng nhanh. Nhiệt độ bây giờ cũng mỗi lúc một cao. Ước chừng rơi xuống khoảng vạn mét. Đáy của hố sâu cuối cùng cũng hiện ra trước mắt của Tần Ninh. Lúc trước từ mặt đất rơi xuống khoảng 3 vạn mét đến thế giới của ma tộc trong lòng đất. Mà từ thần tháp lại rơi xuống gần 10.000 mét đến lòng đất đại lục kỳ lạ. Bây giờ lại xuống sâu thêm vạn mét. Tổng cộng trước sau là 5 vạn mét. Bây giờ Tần Ninh nhìn về phía trước. Ánh mắt hơi động, hố sâu rộng lớn. Xung quanh đều là nham thạch nhấp nhô, duy nhất ở vị trí trung tâm xuất hiện một tế đàn. Tế đàn có 9 đường vân thông ra biên giới. Vị trí rìa của 9 đường vân có 9 sợi dây xích sắt kéo dài ra. 9 sợi dây xích sắt kéo dài đến 4 vách hố, đâm thật sâu vào bên trong vách hố. 9 sợi dây xích sắt hội tụ đến trung tâm tế đàn. Ở nơi đó có một vật tỏa ra ánh sáng óng ánh dịu nhẹ. Bị 9 sợi dây xích sắt trói chặt. Tần Ninh dừng lại ở trên tế đài. Xích sắt quấn quanh bốn phía ầm ầm vang dội. Nham thạch lúc này xì xèo sủi bọt. Nhiệt độ nóng bỏng. Cho dù Tần Ninh là huyền cảnh tạo hóa ngũ đoạn cũng có chút không thể chống đỡ được. Đại lục bản nguyên. Giờ phút này, Tần Ninh bật thốt lên. Một dòng, cách chương.